Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 23 tây tháng 10 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 32 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Vì ngày hôm nay có rất nhiều đề tài, nhưng mà cái phần mà trình pháp thì của hành giả thì còn có 200 trang nữa. Thành ra thôi được nhiều hay nhiều ha. Bây giờ có những cái đề tài để sư muốn đọc cho quý vị nghe. Cái thứ nhất là cái chữ tự do này. Một vị hành giả nói là tôi là tự do à. Thì ngài Usotika cũng giải thích cái điểm này. Nhiều vị trình với thưa với thầy rằng là khi mà con tu hành thì con thấy phản ứng của con khổ quá, đau khổ quá, thấy phiền não của con thấy con sợ quá. Cho thầy làm như mình tu một lát rồi mình thấy, không những mình thấy phiền não của mình mà mình thấy xung quanh toàn là người xấu không ạ? Đúng vậy không? Một câu thuyết pháp của ngài thiền sư Josajado, thầy dịch lại có cái tựa đề là thời gian ăn mình, thời gian nó xâm thực mình, nó ăn sức khỏe của mình, nó làm cho mình từ trẻ tới già, từ chỗ mà mạnh khỏe mà tới cái chỗ ốm đau tật nguyền, yếu đuối. Bây giờ mình phải làm sao mình ăn lại thời gian. Vấn đề nhạy bén, ngài thiền sư Jotika nói cái chữ này, phải nhạy bén với chính mình và nhạy bén những người xung quanh. Thưa thầy, đôi khi con làm phước mà con quên nè, nếu quên như vậy ra làm sao? Và thưa thiền sư, phải làm cái gì, phải hành động như thế nào khi chúng ta gặp phải những hoàn cảnh khó khăn tồi tệ quá trong cuộc sống? Đây là một cái câu người ta đặt với ngài thiền sư Jotika, bởi vì ngài có trích ra một câu của một ông triết gia người Đức. Ông đó ông nói rằng là hễ cái gì mà chưa giúp tôi được á là tôi chưa chịu thua nó. Thành ra cái ông này ông lấy cái câu này và ông hỏi ngài, xin ngài giải thích giùm cho tôi là thế nào đây, có phải là mình phải hành động, mình phải phản ứng như thế nào khi mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Đây là một cái đề tài mà không có nằm gì trong cái phần trình pháp, thành ra khi nào có thì giờ mới nói cho quý vị, còn không thôi xin mình đợi, xin hẹn quý vị sáng năm. Bây giờ chúng ta nói vấn đề tự do trước. Vị hành giả này thưa với thiền sư như thế này quý vị, lúc kẻn đánh báo giờ ngồi, nếu làm gì thì phải lên thiền đường ngồi tập thể. Nếu mà không có làm cái gì đó thì thiền sư nói vậy, nếu mà quý vị không có cái gì đặc biệt thì mời quý vị hãy đi lên trên thiền đường tập trung với chúng. Đó là cái lời mà thầy khuyên như vậy. Tâm con không chịu, nó muốn ra ngoài đi kinh hành hay nghe băng pháp. Con hiểu là muốn làm gì thì làm, miễn mình duy trì chánh niệm là được rồi. Thưa thầy, như vậy con phải theo như tâm con muốn hay là con phải áp dụng đúng thời khóa, hay là con phải lên thiền đường và con ngồi chung với các bạn hay sao đây? Vì thiền sư nói rằng là mình làm cái gì mà miễn mình duy trì chánh niệm, thì bây giờ con đi kinh hành ở ngoài con cũng duy trì chánh niệm vậy. Thiền sư trả lời, nếu tập thiền một mình, hành giả có thể đi ngồi hay sinh hoạt theo ý mình. Nhưng khi bạn tu chung với tập thể, tu tập thể đó, tốt nhất là hành giả đừng theo tâm mà làm những gì hội chúng làm. Nghe pháp phải đi kinh hành ở ngoài trời, có thể làm sao giờ ngồi thiền, có gấp gì đâu. Tâm không muốn ngồi, muốn đi kinh hành hay nghe pháp, bạn có biết lý do tại sao không? Phải là cái mà ông thiền sư đã đưa hỏi. Khi tâm mình nó sai, mình làm chuyện gì, ông đó nó muốn làm cái gì làm, nhưng mà đặt câu hỏi tại sao nó muốn làm cái chuyện đó. Nếu là phiền não mà nó thúc mình làm, đừng làm. Thầy, lúc ấy con thấy tác ý chưa muốn ngồi, tâm chưa sẵn sàng ngồi. Vị thiền sư hỏi, nó muốn thay vì đi ngồi chung với hội chúng, ngồi thiền với người ta, nó muốn đi ra ngoài đi kinh hành, là muốn nghe băng. Thì cái tâm nó không muốn ngồi, muốn đi, không muốn ngồi, muốn đi kinh hành để nghe pháp, mình có biết lý do tại sao không? Tại sao tâm nó muốn điều này không? Dạ thưa thầy, con thấy lúc bây giờ tác ý chưa muốn ngồi, tâm chưa sẵn sàng ngồi. Thiền sư trả lời, đúng rồi, nhưng tại sao không muốn ngồi? Hành giả có thấy rõ không? Phải có một lý do cho nên tâm chưa muốn ngồi. Tâm muốn cái gì? Tâm muốn gì đừng theo nó, mà phải kiểm tra để hiểu tại sao nó muốn điều này hay điều nọ. Đó là cái mà chúng ta phải học trong khi mà chúng ta quan tâm. Đúng rồi, lúc ấy con thấy tác ý chưa muốn ngồi, tâm chưa sẵn sàng ngồi, đúng, nhưng tại sao nó không muốn ngồi? Hành giả có biết không? Phải có một lý do cho nên tâm nó chưa có muốn ngồi. Khi Khi tâm nó muốn cái gì mình nhớ đừng có theo nó, mà phải kiểm tra để xem coi thử tại sao nó muốn điều này hay điều đó. Thưa thiền sư, cái tâm của con nó không muốn bị áp đặt, nó muốn tự do. Khi nào tâm thích thì làm thôi. Từ trước giờ nó có cái thói quen như vậy, nó không muốn bị áp đặt cái gì hết. Thì thiền sư nói theo những gì tâm muốn thì không phải là tự do nữa rồi. Hãy để cho trí tuệ lựa, đừng để cho tâm muốn. Vì khi muốn một điều gì, có thể động cơ thúc đẩy là phiền não đấy. Hãy hiểu thế nào là tự do. Đó là khi có sự cố gì xảy ra, tâm không phản ứng và làm những gì cần làm và nên làm. Hoặc điều này hay điều nọ, tâm không phản ứng và làm mà không cảm thấy có vấn đề gì hết. Đọc lại, theo những gì, đừng có theo những gì tâm muốn. Theo những gì tâm mình muốn thì không phải là tự do. Hãy để cho trí tuệ lựa, đừng để cho tâm muốn. Vì khi muốn một điều gì đó, khi tâm muốn một điều gì đó, có thể là cái phía sau thúc nó là phiền não. Tham cũng muốn mà sân nó cũng muốn. Hãy hiểu chữ tự do như thế nào. Đó là khi có sự cố gì xảy ra, tâm của chúng ta không phản ứng và chúng ta thấy cần cái điều chi làm nên làm. Hoặc điều này hay điều nọ, tâm làm điều này hoặc điều nọ, tâm không phản ứng, làm và làm mà không cảm thấy là có vấn đề chi hết. Thưa thầy, ngay từ lúc sống trong gia đình, tâm con không muốn ai áp đặt gì cả, cho nên đây là một cái thói quen đã có từ rất là lâu rồi. Thiền sư trả lời, nếu như vậy thì không phải là tự do nữa, cái này là cứng đầu và khó dạy. Không phải tự do nữa, tại vì trong nhà mình quen rồi ha. Mình muốn làm gì làm, gia đình mình chịu mình nè. Đó, thành ra bị cái thói quen như vậy, cho đó mà ngay từ lúc sống trong gia đình thì tâm con không muốn ai, không ai áp đặt con được gì được hết trơn á. Thì ông thầy thực sự nói như vậy thì không phải tự do đâu, cái này là gọi là cứng đầu. Dạ thưa thầy, con không nghe lời ai hết, chỉ làm theo cái con thích thôi. Tâm con rất là phóng túng, rất là phiền não. Thầy nói tâm không có chút trí tuệ nào cả. Đúng là phiền não, đầy cả phiền não. Tâm trí tuệ thấy chuyện lợi ích thì làm, không lợi lạc thì không làm. Như thay vì kinh hành hay nghe pháp, mình ngồi thiền cũng được lợi lạc, nhất là trong khi chúng ta đang tu với tập thể. Nhưng mà theo thầy, khi đi kinh hành con cũng duy trì chánh niệm được chứ bộ, con không có làm gì sao? Khi kinh hành con cũng duy trì chánh niệm vậy. Thầy nói làm gì làm, miễn duy trì chánh niệm. Đây không phải là đi hay ngồi, mà là cái thái độ của hành giả. Ví dụ Đức Phật theo ý của quỷ già so Alavaka, thầy kể cái câu chuyện liên quan tới thời kỳ Đức Phật mà còn tại thế, thì ngài vô trong cái động của cái con quỷ già so tên là Alavaka đó. Con quỷ này nó hung hiểm ghê lắm, và Đức Phật biết là tới cái lúc là độ nó được rồi, vì vậy ngài vô cái trong cái chỗ mà cái bộ đoàn của nó ngồi ở đó, lên ngài Đức Phật lên nó ngồi, cái nó thấy Đức Phật vô cái nó đuổi Đức Phật đi ra, ngài cũng đi ra. Cái Phật ra rồi xong rồi đó, cái nó không biết nó ý sao, nó không biết, thôi cho vô ngồi lại. Phật vô ngồi lại, nó đuổi ra nữa, đuổi vô đuổi ra đuổi rồi. Nhưng lần thứ nhất, lần thứ hai, cái lần thứ ba, Đức Phật nói Như Lai bây giờ ngồi đây thôi, nhà ngươi muốn làm gì cứ làm đi. Thì bị nó thử, muốn thử sức qua thử như thế nào. Tới lúc Đức Phật làm theo ý của quỷ giả soa Alavaka, đi vô đi ra theo ý nó muốn, tới lúc ngài quyết định ngồi yên và thách đố giả soa muốn làm gì thì làm, bây giờ giả soa mới ngán. Tâm Phật thật là nhu nhuyễn, không cứng quá như đầu của hành giả đâu. Thầy thiền sư nói rằng là mình thấy không, một tỷ mà Phật mà toàn giác như ngài đó, rồi mà cần phải là cứu độ chúng sanh, ngài cũng làm theo nữa. Nó biểu đi vô ngài đi vô, biểu đi ra ngài đi ra. Nhưng mà tới một lúc mà ngài cảm thấy mà không cần nữa là ngồi yên để cho nó muốn làm gì làm. Trưởng lão Xá Lợi Phất sửa y áo cho tề chỉnh theo lệnh của một chú sa di, đó là tự do. Thế điều đúng điều phải mình nên làm, mình làm không để cho phiền não ngã chấp nó sai khiến. Câu chuyện là ngài Xá Lợi Phất á, ngài mặc y nhưng mà là luôn thuộm quá, rồi một cái chú sa di chú lại chú thưa với ngài, chú nói dạ bạch ngài, ngài là vị trưởng lão mà sao ngài mặc y luôn thuộm vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất thay vì buồn bã bực bội là không, ngài không có buồn bã, ngài đứng ngài sửa y cho đàng hoàng tử tế. Là ngài hỏi đại đức thấy sao, được chưa? Chú sa di chú nói được rồi đó, ngài mới dám đi đó. Thì ta là một vị trưởng lão, là học trò của, nghĩa là trí tuệ có thua có bạch không thôi, mà khi mà câu chuyện đúng làm thì các ngài vẫn làm như thường, không có không để cái ngã nó sai khiến mình. Thưa thầy, xin thầy hiểu là con chỉ chờ cho khi nào tâm thích làm mới làm, còn áp đặt thì có làm cũng không làm được, hay làm mà chẳng có chút lợi lạc gì. Thầy thiền sư trả lời: không thấy lợi ích gì vì tâm sân đang có mặt, cho nên nó đối kháng, nó bực bội. Tâm cứ nghĩ là mình đang bị áp đặt, làm theo tâm sam sai sử, hành giả đánh mất sự tự do rồi mà không biết đấy. Vì này nói rằng là xin thầy mới hiểu là bây giờ tâm của tôi nó thích làm nó mới làm được, còn nó không thích, nó không muốn làm. Thì thầy thiền sư nói rằng là nó không thấy được cái sự lợi ích, vì có làm nó cũng không lợi ích gì hết trơn. Thì thiền sư trả lời nó không thấy lợi ích là tại vì lúc đó là tâm sân. Tâm sân nó đối kháng, bực bội, do đó nó không thấy lợi ích. Làm theo tâm sân sai sử, hành giả đã đánh mất sự tự do của mình rồi mà không biết. Mình tưởng đâu là mình ngon lắm, mình muốn làm gì mình làm, mình ưa thì mình làm, nhưng mà không, mình đã đánh mất cái sự tự do rồi. Chứ giờ đây sư đọc cái phần của ngài thiền sư Sotika nói về vấn đề tự do. Trong này cái bài pháp này ngài thuyết có cái tựa đề để coi là cái bài gì. Không thân cận với kẻ ác. Cái bài pháp này ngài thiền sư nói rất là hay, quý vị. Ngài đấy, mình nói rằng là tôi không thân cận với kẻ ác. Đừng có thân cận với kẻ ác, đây là cái câu đầu tiên ở trong kinh Hạnh Phúc Kinh. Đừng thân cận với kẻ ác. Nhưng mà ngài trong cái bài pháp này ngài giảng, ngài nói rằng mình nói rằng là mình không thân cận với kẻ ác. Bây giờ ai là kẻ ác? Kẻ ác là ông hàng xóm của mình hả? Những người xung quanh với mình là ác hay sao? Thì vị nghĩ sao? Thì tất cả mọi người nói đúng rồi, những người mà xấu xa quá là mình phải tránh. Rồi ngài giảng cuối cùng, trên ngài nói cái tâm của mình, cái tâm mình là ác lắm này đó. Cái tâm là tâm tự do này, quý vị thấy nãy không? Nó nổi sân lên là nó không muốn ai áp đặt cái gì hết trơn á, nó làm theo ý của nó thôi. Cái tâm của mình rất là nguy hiểm, nó là ác thật đó. Nhưng mà làm sao mình không thân cận với nó đây? Suốt ngày mình ở với nó hoài, thì bây giờ làm sao mình đừng có thân cận với cái tâm của mình là một cái kẻ ác. Bây giờ nói tới chuyện tự do. Lúc đầu mới thiền tập, mới quan sát tâm, thấy tham và sân, chúng ta vội nói rằng: ôi tôi tham quá, ôi tôi sân quá. Nhưng cứ tiếp tục ghi nhận, chánh niệm càng lúc càng mạnh, chánh niệm mà chắc có lẽ là có trí tuệ nữa, chúng ta sẽ quan sát tâm mình một cách khách quan, thấy tham sân chỉ là những trạng thái tâm, chúng sanh khởi rồi biến mất, không phải của tôi, của ta. Chúng ta sẽ quan sát chúng một cách thản nhiên và không tự đồng hóa mình với chúng, cho đó là của tôi, của ta hay là tôi ta trong đó. Nhưng mà phải có cái sự tu niệm, mình quan sát hoài, sát hoài. Mình thấy rằng không có ai trong này hết trơn, nó sinh hoạt như vậy của nó rồi. Đây là điểm quan trọng chúng ta cần hiểu. Chúng ta hiểu cách quan sát tâm mình mà không để cho tâm nó lôi mình đi làm những điều bất thiện. Khi phiền não mạnh, chánh niệm yếu, phiền não sẽ lấn lướt. Nhưng nếu chịu khó thực tập liên tục, chánh niệm sẽ càng lúc càng mạnh. Chúng ta tập quan sát tâm mình hàng ngày, trong bất cứ lúc nào và đang làm cái gì. Khi tham sân có mặt, chúng ta đều ghi nhận, duy trì chánh niệm thì chánh niệm sẽ càng lúc càng hùng mạnh và phiền não phải chịu thua. Khi chánh niệm của hành giả liên tục và hùng mạnh, bất cứ trạng thái tâm bất thiện nào sanh lên, hành giả chỉ cần ghi nhận là chúng yếu dần đi rồi biến mất. Khi hết phiền não, tâm của chúng ta yên tĩnh vắng lặng, hoàn toàn tự do. Tự do phát sanh từ cách thức chúng ta biết quan sát tâm mình, biết quan sát những trạng thái tâm của mình. Ngài thiền sư nói rằng là khi mà phiền não nó tới và nó xúi chúng ta làm những điều bất thiện, mình chỉ việc quan sát nó thôi, mình không đồng hóa với nó. Và mình khi mình làm có thói quen hoài thì nó từ từ nó sẽ biến mất cả. Và khi mà nó biến mất rồi thì tâm của chúng ta sẽ rất yên tĩnh vắng lặng, và chúng ta thật sự là tự do đó. Chúng ta không còn bị phiền não nó sai sử nữa. Để giải thích điểm này, ngài thiền sư Jyotika nói rằng: trước khi đến giảng pháp ở đây, tôi có nói chuyện với một người Mỹ để gặp tôi và hỏi về vấn đề thiền tập. Anh này còn trẻ, khoảng 30 tuổi, và thưa với tôi là đã đọc một vài cuốn sách của tôi và đang thực hành pháp niệm tâm. Tôi hỏi: khi quan sát tâm mình bạn thấy thế nào? Phải cái anh đó, cái anh Mỹ đó. Câu nói này: khi nhìn tâm, cậu này nói rằng là khi nhìn tâm cậu cảm thấy dường như có thể kiểm soát được tâm mình, cậu cảm thấy tự tin hơn. Rất nhiều người trong thời buổi này hay sợ tâm mình không kiểm soát được tâm, bị tâm xui khiến làm những chuyện khủng khiếp. Thì nhưng mà cậu này cậu nói rằng là: thưa sư, khi mà con tập nhìn quan sát tâm thì con thấy được có một chút tự tin. Từ trước giờ con cứ nghĩ rằng là khi mà tâm nó sai mình làm cái gì thì mình làm, mình không kiểm soát, mình không cưỡng được. Nhưng mà bây giờ con thấy được, có thể làm được. Khi nhìn tâm, con cảm thấy dường như mình có thể kiểm soát được tâm, và con cảm nghe nó tự tin hơn. Tự tin và có thể kiểm soát được tâm có nghĩa là quan sát những gì đang xảy ra, chứ không cố ý đè nén và kiểm soát nó. Khi quan sát được tâm thì tự động kiểm soát được nó. Thu thúc hay kiểm soát là chức năng của chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm thì trong một mức độ nào đó bạn có được sự tự do, tự do chọn lựa. Khi thất niệm, tham sân ngã mạn ganh tị, nói chung là phiền não áp chế tâm bạn, nó cuốn bức mình làm những điều xấu xa tội lỗi. Khi có một người nổi sân vì bị người khác qua mặt, anh chàng này bóp kèn rước theo và cuối cùng lấy súng ra bắn. Đó là trong cái câu, trong cái buổi thầy pháp thì ngài nó kể một cái câu chuyện xảy ra bên Mỹ đó. Đó rằng là có một cái người kia đó đi xe rồi bị người khác họ vuốt qua mặt đấy. Rồi anh chàng kia nổi sân quá, anh mới là bóp kèn anh rước theo. Khi mà anh rước tới ngang được thì kia đúng lại đường xanh đằng đỏ, anh đứng lại anh nhảy xuống, chưa nói năng để rút súng bắn ta chết. Khi biết quan sát tâm thì trong một phương cách nào đó, ở mức độ nào đó, bạn có thể kiểm soát được tâm mình và cho mình sự tự do lựa chọn. Chánh niệm và trí tuệ cho chúng ta sự tự do, và chúng ta sẽ đánh mất tự do khi chúng ta sống mà thất niệm. Khi mà chúng ta thất niệm thì ngài nói rằng là tham sân nó sẽ tới và nó áp đảo mình, và mình làm theo ý của chúng. Còn khi mà có chánh niệm và có trí tuệ thì mình tới một mức nào đó mình có thể cưỡng lại được, mình không để cho nó sai sự mình. Hãy tự hỏi mình có được tự do chăng khi bị ai thúc buộc xô đẩy làm điều gì. Bạn nghĩ rằng bạn tự do hả? Mình phía sau mình có người nó thúc đẩy, xô đẩy thúc buộc mình làm một điều gì. Khi ai ép mình làm một điều gì, bạn có còn tự do nữa chăng? Khi chính những bất thiện tâm quá mạnh ép buộc mình làm điều gì mà nếu bình tĩnh tâm mình sẽ không làm điều đó, chúng ta sẽ đánh mất sự tự do rồi đó. Ai trong chúng ta cũng muốn tự do, và người ta nói rất nhiều về danh từ này. Chúng ta nên hiểu thế nào là tự do. Làm những gì mình muốn làm là tự do chăng? Không phải như vậy. Với chánh niệm và trí tuệ, lựa cái gì thích hợp đúng rồi làm, cái đó là tự do. Tự do đến một mình, tự do không đến một mình, tự do phải có chánh niệm và trí tuệ đi kèm. Khi thiếu hai thiện pháp này thì không còn tự do nữa. Vậy muốn có tự do, bạn hãy cố gắng làm sao duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Thật sự này cũng dạy giống như thầy nãy nói, tức là mình phải có, khi có chánh niệm có trí tuệ thì phiền não nó không thúc mình được. Mình nói mình tự do nhưng mà phiền não tham sanh lên, sân sanh lên nó thúc mình làm, mình cưỡng không được. Khi mà mình cưỡng không được tức là mình mất tự do rồi. Và trong suốt cái quá trình mà thiền tập của chúng ta rồi, trong cái phần trình pháp rồi, quý vị thấy rất có rất nhiều chuyện là các vị trình pháp với thầy nói rằng là tôi thấy rõ ràng cái phiền não đó mà tôi cưỡng không được đó, mất tự do là tại vậy đó. Ví dụ như cô kia, cô nói rằng là tôi có cái cô kia tự nhiên cô đi ngang, cô vuốt má con ngoài, vuốt lần thứ nhất bỏ qua, bực lắm mà để bỏ qua, rồi vuốt thêm lần thứ hai nữa cũng bực lắm bỏ qua, hai lần luôn rồi. Cái lần thứ ba đó cô vuốt lần nữa, cô này cô nói thế là con cũng vuốt lại, nhưng mà con tát cái bốt hồi nào cũng hay, vì nổi sân rồi mà. Con thấy rõ ràng cả một cái diễn trình là khi mà cô tới cô vuốt con là con bực lắm rồi đó. Thì cô vuốt con cũng vuốt lại, nhưng mà con đánh người ta hồi nào cũng hay. Con thấy nguyên cái diễn trình mà con cưỡng được, bởi vì cái phiền não nó mạnh quá, sân hận gì quá. Trang 26. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề trình pháp ha. Thưa thầy, hôm nay con ngồi thiền tự nhiên tâm nghĩ, ồ mình muốn làm như vậy, mình sẽ làm như thế này, mình sẽ đi và mình sẽ làm tính công việc như vậy như vậy như vậy. Con nghe tâm con nó nói mình. Con tự hỏi tại sao cái gì cũng mình cũng ta hết thế này. Cái gì con tự hỏi tại sao cái gì cũng mình cũng ta cũng mình hết thế này. Con hỏi nhưng mà không có câu trả lời. Rồi sau đó trong khi nói chuyện với một người, tự nhiên tâm bên trong nó nói tới ba lần: trời đất ơi, tôi quê quá. Chợt con nhận ra đây chỉ là sự suy nghĩ chấp tôi ta, chứ có tôi ta nào đâu. Tự nhiên khi mà con thấy cái tâm con nó nói tôi quê quá ba lần vào buổi chiều, thì tự nhiên con ngộ cái câu buổi sáng. Tâm trong này nó suy nghĩ như vậy, chứ không có tôi ta nào hết. Chớ con nhận ra đây chỉ là sự suy nghĩ chấp tôi ta, chứ có tôi ta nào đâu. Nhờ vậy tâm con thấy nhẹ nhàng đơn giản, sự thực tập trở nên tự nhiên, không nặng nề như trước do cái chấp và bản ngã. Chàng sư nói đúng như vậy. Thưa thầy, trong khi ăn con cũng thấy nhờ lưỡi mình biết vị, tâm thúc chân mình bước. Có tâm thì suy nghĩ sanh lên, đâu có dính dáng chỉ tới mình đâu, mà sao cứ tôi ta mãi. Ngày hôm qua đó, ngồi thiền thấy tâm nó cứ nói mình, đặt câu hỏi tại sao mà cứ mình hoài vậy, không kiếm câu trả lời, không thấy được câu trả lời. Cho tới khi nói chuyện với người kia họ nói cái gì, nó biết cô này, cô nói trong tâm con nó nói mình quê quá, thì nhưng con chắc nhận ra, con thấy ô, cái này nó suy nghĩ vậy thôi. Rồi bây giờ tiếp tục như vậy nữa, thì trong khi ăn cơm, con thấy rằng, ủa, thì có cái lưỡi, nhờ có cái lưỡi nó biết vị, nhờ cái tâm nó thúc, cái chân mình mới bước mới tới đây mình ngồi ăn. Có tâm thì tâm suy nghĩ sanh lên, đâu có dính dáng chi đâu. Hồi nãy cũng vậy đó. Bây giờ có cái lưỡi nó biết vị, có cái chân, có cái tâm nó thúc mình tới đây ngồi ăn, thì hồi sáng mà nó ngồi nó suy nghĩ như vậy, thì có tâm thì tâm suy nghĩ thôi à. Đâu có thấy dính dáng chi tới mình đâu, mà sao nó cứ tôi ta mãi. Thiền sư nói đúng rồi, tập đi, tập từ từ đi sẽ hiểu sâu sắc hơn nữa. Đây là một cái câu trình pháp năm 2007. Bình thường không thấy tôi ta trong tứ đại. Cô này cô thưa với thầy là bình thường con đâu có thấy tôi ta, ai cũng trình với thầy đấy. Không có tôi ta trong tứ đại, trong năm uẩn. Nhưng mà thưa thầy, khi đụng chuyện tôi ta nó nhảy ra ầm ầm. Thiền sư nói ồ vậy đó, hãy cẩn thận lúc giao tiếp, đừng đụng đến bản ngã của người khác, bởi vì sự hiểu biết của họ chưa có sâu sắc đâu. Thành ra bạn phải cẩn thận, bạn đừng nghĩ rằng là không có tôi ta, bạn muốn làm gì bạn làm, bạn nói bằng gì bạn nói, phải cẩn thận đấy. Đây là một câu trình pháp khác liên quan đến vấn đề cái tâm nữa. Buổi sáng con có chuyện buồn, chuyện phiền não, nhìn tâm tâm yên xuống, nhưng phiền não vẫn còn đó vì câu chuyện nó chưa có giải quyết xong. Lúc đang sắp hàng lấy cơm trưa, có hai cô đứng trước mặt con bận nói chuyện không có chịu đi. Tâm con khó chịu không dằn được, con liền cao giọng đi la một cái, hai cô này giật mình cất bước. Con như chợt tỉnh, vừa đi vừa tự hỏi, bình thường mình nhẫn nại ôn hòa, sao nay mà cọc cằn và thô lỗ như vậy. Bình thường là mình giỏi lắm chứ, mà sao kỳ vậy này, không tự nhiên đó mà la ra cái ta hết hồn hết vía. Thiền sư nói từ trước tới giờ hành giả nghĩ mình nhẫn nại dễ thương tử tế, bây giờ chính hành giả khám phá ra rằng mình cũng nóng nảy, cũng cọc cằn, cũng thô lỗ. Vậy thì cái nào của hành giả đây, nói cho tôi nghe thử. Hôm trước mình tưởng là mình dễ thương lắm, bây giờ mình mới khám phá ra mình cọc cằn, mình thô lỗ quá. Thiền sư hỏi cái nào của mình. Từ trước tới giờ hành giả nghĩ rằng là mình nhẫn nại dễ thương tử tế, bây giờ khám phá ra mình cũng nóng nảy cọc cằn. Vậy cái nào của hành giả đây, nóng nảy cọc cằn hay tử tế dễ thương? Chắc chắn là phải tử tế dễ thương rồi, chứ chẳng lẽ nó cọc cằn, phải không? Ông thiền sư hỏi bây giờ cái nào của quý vị đây, cái dễ thương tử tế hay là cái cọc cằn? Mình nghĩ mình hay giỏi tốt, nhưng thực tế không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không có cái nào của hành giả cả. Phiền não không phải là ta, rồi sau này mình tu cho có trí tuệ, trí tuệ cũng không phải là của mình nốt. Như vậy trong hai cái, tử tế, nhẫn nại, ôn hòa, dễ thương và cọc cằn, nóng nảy, hai cái này là tâm hết. Tâm nó sinh hoạt, không có cái gì của mình hết. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không có cái nào của hành giả cả. Phiền não không phải là của ta, trí tuệ cũng không nốt nữa, cũng không phải của mình nữa. Tự do cái sự tu niệm, tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh, cho trí tuệ không phải của mình. Vậy đó mà khi mà thiền sư nói rằng là khi mình tu, bắt đầu mình hiểu, mình nói rồi đó, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi chắc chắn tôi biết rồi đấy. Rồi mình đi mình nói tùm lum tà la. Thiền sư nói mới có phiền não, mới có trí tuệ, nó mới lú còn chút, bắt đầu đi la nó giống như cây đập cái bốt. Rồi trí tuệ tụt xuống rồi, rồi bắt đầu phải bắt đầu trở lại, lú chút đi nói nữa, học cái bốt nữa, dằn luôn nữa rồi. Thiền sư nói ôi trời ơi, hành giả mà mới tu niệm đầu là đã lắm. Lơ mơ là phiền não nó dập tới để te tua luôn. Thưa thầy, đến bàn ăn tâm con lắng lại. Bây giờ la một cái người ta bỏ đi rồi, thì bây giờ con từ từ con đi tới bàn ăn. Tới bàn ăn tâm lắng lại, con nghĩ ra là tâm sân lúc sáng vẫn còn, giờ cộng thêm tâm sân mới, cho nên nó bộc phát rất là mạnh. Thầy sư nói đúng rồi, suy nghĩ như vậy rất là đúng. Thưa thầy, sau bữa cơm con đi tìm hai cô xin lỗi, hai cô vui vẻ tha thứ. biết lỗi và biết nhận lỗi là điều đáng mừng. Thiền sư nói tốt lắm. Thưa thầy, thường thì tâm con phản ứng trước rồi mới quân bình sau. Vậy bây giờ xin thầy chỉ cách cho con phải làm thế nào khi phiền não mới xuất hiện là con biết quân bình tâm ngay. Con thường thường là con phản ứng cái đã rồi con mới quân bình. Nói người ta cho đã xong rồi nó nhận rùm rùm rồi bây giờ ngồi đang quân bình á. ghi nhận hay biết. Rồi đó thì vị này hỏi cũng rất là hay là xin thầy bây giờ làm sao mà mình biết mình quân bình liền. Họ nói mình cái là mình quân bình tức thì vững như bằng thạch liền, không có phản ứng nữa. Thầy trả lời chỉ có một cách là tu tập để có chánh niệm và trí tuệ luôn luôn có mặt chờ sẵn. Được thế thì cho dù có phiền não sanh lên thì tâm cũng không phản ứng. Phản ứng rồi mới quân bình là quá trễ rồi đấy, phải chuẩn bị đâu vào đó sẵn sàng trước khi câu chuyện nó xảy ra. Khi muốn tâm đừng phản ứng, tâm quân bình ngay không phải là chuyện dễ làm, phải đợi tới A-la-hán may ra. Lâu lắm chứ phải chơi ha. Bây giờ muốn tâm nó quân bình liền, ai nói gì tâm mình vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái, không có phản ứng nữa thì thầy nói rằng là phải lâu lắm đấy, phải chờ tới A-la-hán rồi. Muốn tâm đừng phản ứng, tâm quân bình ngay khi có một cái chuyện mà không vừa lòng trái ý không phải là chuyện dễ làm, phải đợi tới A-la-hán may ra. Hành giả phải tu tập cách sau để duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Trí tuệ có sẵn, hiểu rằng bất cứ cái gì, kinh nghiệm gì cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Trí tuệ trực sẵn và hiểu, thấy rõ tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, và thấy như thế thì nó không phản ứng. Hành giả phải tu tập cách sao để mà trí tuệ luôn luôn có sẵn, để hiểu rằng bất kỳ kinh nghiệm gì cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Mình mới là có câu chuyện là mình mới đi ra, mình mới nói gì cái người ta xẹt, ta sức mình liền, nói trên đầu trên cổ mình không à, đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết à, như vậy là không có phản ứng. Còn mình mới giặt đồ đó, tòa cụ rồi mùng mền chiếu gối sạch sẽ, rồi không biết có ai chen vô ngồi chơi vậy nè, đối tượng và tâm nhận biết nó vậy thôi, không có sao hết. Thì thầy nói nếu mà mình hiểu được như vậy rồi thì luôn luôn là trí tuệ nằm sẵn, nó trực chờ là không, nó tự nhiên lắm, không có sao cả. Ngoài ra khi tâm được yên ổn và vắng lặng trong một khoảng thời gian lâu thì nó mất từ từ phản ứng tức thì, tâm không phản ứng ngay khi có chuyện xảy ra. Thật ra tôi không thể dạy cho cách cho bạn cách đừng phản ứng, mà chỉ cho các bạn phương pháp tu thực tập quan sát tâm để tâm bỏ cái thói quen phản ứng khi đụng trận có thế thôi. Thật ra tôi không có chỉ các bạn tu mà sao cho phản ứng. Tôi không thể dạy cho bạn đừng phản ứng, mà chỉ cho bạn cách phương pháp tu. Khi bạn tập, bạn tu rồi đó thì bạn sẽ từ từ bỏ cái thói quen phản ứng. Thưa thầy, làm thế nào để hiểu, luôn luôn hiểu là chỉ có đối tượng và tâm nhận biết mà thôi? Trả lời, hành giả phải tập chánh niệm để thấy tất cả chỉ là đối tượng và tâm. Mỗi lúc hiểu một chút, sự hiểu biết càng lúc càng sâu sắc, hùng mạnh và trở nên thường trực nằm sẵn đó và chờ đợi. Thưa thiền sư, như vậy chúng ta có cần luôn luôn tự nhắc mình tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết không? Thiền sư trả lời, khi có sự hiểu biết, khi có trí tuệ trở nên hùng mạnh và sâu sắc rồi, trí tuệ này sẽ thấm vào trong tiềm thức của mình và trở thành bản chất tự nhiên, không cần nhắc làm gì nữa. Thì thầy thường nói rằng khi mình tu cho có trí tuệ thì trí tuệ nó trở nằm ở trong tiềm thức của mình rồi, bây giờ nó thay thế cái phiền não đó được đưa ra, đã được bắn ra khỏi tâm của mình và thay thế vào trí tuệ nằm sẵn đó rồi. Trí tuệ này sẽ thấm sâu vào trong tiềm thức và trở thành bản chất tự nhiên, không cần nhắc gì nữa. Khi ai đụng đến bạn như kiến cắn mũi chích, ai đánh vào người chửi vào bạn, tâm hiểu chân đế trước, đối tượng tâm nhận biết, rồi sau đó mới quan sát tục đế, kiến, mũi hay người nào chửi hay người nào nói, cho tới cái độ nên như vậy luôn á. Sẽ đọc lại khoảng này ha. Khi sự hiểu biết trở nên hùng mạnh và sâu sắc, trí tuệ này sẽ thấm sâu vào trong tiềm thức và trở thành bản chất tự nhiên, không cần nhắc nữa. Khi ai đụng đến bạn như kiến cắn mũi chích, ai đánh vào người chửi vào mặt, tâm hiểu chân đế trước, tức là có đối tượng và tâm nhận biết, rồi sau đó nó mới quan sát thực đế, nó mới nói rằng đây là kiến, đây là mũi, đây là người. Ví dụ như trường hợp thầy kể là có lần ở trong chùa cũ tôi ngồi hành thiền đó, tâm của tôi rất là yên ổn, tự nhiên anh của tôi đi mở cửa vô và vỗ vai tôi chẳng hạn, muốn thức thầy dậy để nói chuyện gì đó không biết. Thì ông thầy Trần Sương nói tôi ngồi tôi nghe tiếng động, tôi cũng chỉ biết tiếng động, tâm nhận biết. Đến khi có người vô vỗ vai tôi cũng chẳng biết cái cảm giác gì nữa. Tôi chỉ biết cảm giác tâm nhận biết. Rồi ông nói, ông này em vỗ vai mà thấy tôi không đột định. Thì tôi nói, ủa, cái cảm giác này sao kỳ mà lâu vậy? Mở mắt là thấy ông anh đứng trước mặt rồi. Thì là ông nói rằng là khi mà cái tâm của bạn nó hiểu rồi đó, thì nó quan sát tâm chân đế trước. Chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Rồi tới một lát rồi mới nghĩ ra rằng, ồ, đây là người, là mũi hay là ai đó, vân vân vân vân. Khi thấy cũng vậy, biết có đối tượng và tâm muốn nhìn, sau đó rồi mới nhận ra là ai nữa. Ông thầy thần sư ông nói rằng hễ bất cứ mà tôi mà nhìn một cái gì mà tôi có chút sự chú ý đó, ông nói looking là có sự chú ý, thì là cái tâm của tôi nó nhận biết trước đây là có đối tượng, có cái tâm đang muốn nhìn, rồi sau đó tôi mới nhận ra rằng đây là ai và người nào. Đây quý vị nghe một cái vị này trình pháp nói rằng là thưa thầy, lần thứ nhất lúc thấy tâm con quá phiền não, con nhờm gớm ghê sợ, muốn chạy ra ngoài hét to cho bớt khổ. Sợ cái phiền não quá, tâm phiền não quá chạy ra ngoài hét. Lần thứ hai cũng thế, nhưng tâm con bất chấn động hơn. Đến lần thứ ba khi phiền não xuất hiện, con rút kinh nghiệm đứng ngoài nhìn vào xem như một cuốn phim. Nhờ vậy con không đồng hóa với phiền não, không bị phiền não lôi đi, và con lần này cảm thấy bớt khổ. Chứ còn lần đầu thì con khổ quá là khổ, con nhờm gớm con kia sợ nó quá, khiếp khủng khiếp quá. Thiền sư trả lời, hành giả càng lúc càng khôn rồi đấy. Tại vì lần thứ ba thì khi phiền não xuất hiện, con rút kinh nghiệm nên đứng ngoài nhìn vào như xem một cuốn phim. Nhờ vậy con không đồng hóa với phiền não và con bớt khổ. Thì thiền sư nói, đấy đó, có tu thì bây giờ khôn lên rồi đấy, càng lúc càng khôn rồi đấy. Thưa thầy, khi bị những dòng suy nghĩ về quá khứ lôi đi, con thấy tâm mình rất dao động, bất an. Mọi việc trở nên rắc rối và khó khăn. Con muốn thoát ra khỏi trạng thái tâm này nhưng không được. Tự nhiên con nhắc mình hãy duy trì chánh niệm, nhìn thẳng vào dao động và bất an, thì thấy tâm dịu dần, không thấy đâu là vấn đề, đâu là khó khăn, đâu là rắc rối hết. Nếu mà mình nhớ mà mình có được cái tâm bình tĩnh như vậy là biết hay biết là bao nhiêu ha. Thưa thầy, khi bị những dòng suy nghĩ nó kéo con về quá khứ, lôi con đi, tâm con rất là chấn động và bất an. Mọi việc trở nên quá rắc rối, quá khó khăn. Con muốn thoát ra nhưng mà thoát không nổi, cho tới lúc tự nhiên con nhắc mình hãy duy trì chánh niệm và nhìn thẳng vào trong cái dao động bất an, thì tối tâm dịu dần. Đúng rồi, vâng, khi mà tâm yên, tư duy trở nên chân chánh, thấy mọi việc đều có thể giải quyết được. Đôi khi có chánh niệm, thấy tâm như lười biếng, tâm quan sát mọi đối tượng trôi qua, không muốn nắm một thứ gì hết. Tâm chỉ ghi nhận đối tượng đang sanh khởi trong một thời gian thật ngắn ngủi, rồi tiếp nối ghi nhận đối tượng khác. Thiền sư nói, đúng rồi, tâm làm việc như vậy là quá đủ rồi, thấy vậy rất là tốt. Đọc lại cái câu này ha. Đôi khi có chánh niệm, thấy tâm như lười biếng, tâm quan sát mọi đối tượng trôi qua, không muốn nắm một thứ gì hết. Tâm chỉ ghi nhận đối tượng đang sanh khởi trong một thời gian thật ngắn ngủi. Trong một thời gian thật ngắn ngủi thì tiếp nối rồi ghi nhận đối tượng khác và cứ tiếp tục hoài như vậy. Thiền sư nói, ồ, thấy như vậy rất là tốt. Thưa thầy, khi chưa biết hành thiền, con tư duy về lý nhân quả nghiệp báo để làm dịu bớt phiền não. Khi bắt đầu tập tu, con chỉ biết chú tâm vào đề mục. Bây giờ con học cách duy trì chánh niệm bằng sự quan sát những đối tượng khi chúng sanh lên. Nhưng khi thất niệm, con cũng bị tham sân si kéo đi rất là xa. Hồi trước mà con chưa mà biết hành thiền á, thì con suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo để làm cho tâm của mình nó dịu bớt. Suy nghĩ nhân quả nghiệp báo là nói rằng là cũng tại cái nghiệp của mình là vậy đó, tại mình làm cái nghiệp, mình tạo cái nghiệp ác trong quá khứ là bây giờ mình phải chịu. Suy nhớ con lần có cái cô kia đó, cô cũng bà con với sư, rồi cô mời sư lại nhà cô làm phước làm thế tăng. Sư cũng ngạc nhiên quá, không biết tại sao cô này cô tử tế quá, bình thường cô ít khi mà mời lắm. Rồi bữa đó là cô mời sư tới nhà, nhưng mà cũng vì là bà con thân bằng tuyến thuộc thì thôi mình phải đi vậy. Rồi trong suốt cái buổi mà giờ ăn bữa trưa đó là cô cứ kể cái chuyện chồng của cô không à. Cô kể chuyện chồng là cô trách bà mẹ chồng của cô được cái nọ, thì cô cứ nghi rằng là bà mẹ chồng của cô là thư cô đó. Đi về bên Việt Nam mà kiếm bùa ngải, cái chuyện này xảy ra bên Mỹ, đi về Việt Nam kiếm bùa ngải thì thư làm cho cô rút miếng nó đau hoài thì vậy đó. Cái mà sư mới dùng lời lẽ sư khuyên lên, bị cái mấy người này không tu mà họ là chỉ biết làm phước không à, thì mình nói cũng được. mà bà con nữa, ta đã khuyên khuyên tới khuyên lui. Cái cuối cùng cái cô nói rằng là gì đây, sư hỏi làm sao mà cô biết rằng bà có đi về Việt Nam mà có đi xin bùa xin ngải mà thư cô rồi vậy. Cô nói rằng là thư cái kim này vô trong cổ á, cô nuốt cứ bị đau hoài à. Rồi cô chỉ cho sư cái cổ chỗ này này, đau chỗ này này. Ý chắc là cô giờ chỉ sư dòm chừng sư lôi được cái kim ra này mà sư có biết gì đâu mà lôi. Đó, sư nói vậy hả, nó đau chỗ này hả. Rồi cái cô nói rằng là cô thấy sư của bộ chắc không làm gì được, cái bộ không nên trò nên trống gì. Cô cũng nản quá. Thì cô nói dạ thôi chứ sư là con thôi chứ chắc là cái nghiệp của tôi với sư à. Mà cô nói cái nghiệp của tôi mà đang cũng nhén trèo đèo cái gì. Chắc là nghiệp của tôi. Sư nghe cô nói về nhân quả nghiệp báo rồi thôi chứ nói thôi được, thôi nghiệp của em thì thôi ráng mà trả thôi. Cô nói dạ để tôi trả, nhưng bữa nào tôi cũng về Việt Nam tôi kiếm bùa thư bà lại nữa. Nhân quả nghiệp báo được cái gì. Thành ra đôi khi mình thấy những cái người mà họ không có biết tu nghe trời em nói chuyện rất là khổ. Nhưng mà thôi cũng khanh chẳng cho biết làm sao. Bây giờ hồi trước con chưa biết hành thiền thì con tư duy nhân quả nghiệp báo. Cái vị này nói cũng giống tự tự người bà con của sư ở đây. Để làm dịu bớt phiền não, khi bắt đầu tập tu thì con chỉ biết chú tâm. Bây giờ con học cách duy trì chánh niệm, sự quan sát những con bằng sự quan sát những đối tượng khi chúng sanh lên. Nhưng khi thất niệm thì cũng bị tham sân si kéo đi rất là xa. Thực sự trả lời, mỗi lần phiền não khởi sanh phải thực tập chánh niệm. Hành giả đang tu đang tập cho nên không thể có chánh niệm liên tục được. Mỗi lần thất niệm thì cố gắng đem tâm trở về đề mục, và chúng ta cứ làm hoài như vậy. Biết bao nhiêu lần thất niệm mình đem nó trở lại đề mục. Thì thiền sư nói rằng đôi khi mình để ý mình thấy rằng mình cứ nói rằng tâm mình nó suy nghĩ hoài vậy đó, mình chánh niệm nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Thiền sư nói cái gì thấy cái tâm suy nghĩ mà quý vị cũng thấy cái phần mà quý vị có được. Thế cứ mất lần một niệm mà suy nghĩ nó khởi sanh, bạn duy trì chánh niệm đó là mình tu rồi đấy. Cái chuyện nó xảy ra như thế nào thành vấn đề, mình đang tu đó, cái đó là cái tốt này. Thưa thầy, khi đi kinh hành thấy tâm rõ hơn lúc ngồi, vì vậy con thích đi hơn ngồi. Như vậy con có dính mắc vào oai nghi đi không? Thiền sư trả lời, muốn đi nhiều hơn ngồi cũng được, nhưng tốt nhất là đi ngồi, đi và ngồi phẩm chất của tâm phải giống nhau. Nói cách khác, nếu đi thấy tâm rõ, thì ngồi cũng vậy. Đó, thì thiền sư này là chủ trương là đi và ngồi cái tâm mình phải tốt. Đừng có nói là khi tôi đi thì tôi thấy đối tượng rõ, mà khi tôi ngồi tôi không thấy đối tượng. Hai cái phẩm chất của cái chuyện đi ngồi nó phải giống nhau. Đừng có bao giờ giữ trong tâm cái ý nghĩ rằng đi tốt hơn ngồi hay ngồi tốt hơn đi. Nếu cứ giữ mãi ý này, nó sẽ không bao giờ đi tốt hay ngồi tốt được. Thưa thầy, bây giờ con bắt đầu hiểu giá trị của chánh niệm. Nhờ có chánh niệm, nhờ phiền não đến nên con phải duy trì chánh niệm. Nhờ chánh niệm có bắt đầu học và hiểu. Không chánh niệm phiền não đến tràn ngập tâm, con không học được gì cả. Khi học được rồi thì con thấy thích thú trong sự thiền tập tu, không thấy mệt mỏi. Thầy sư trả lời, mục đích của sự duy trì chánh niệm lúc phiền não sanh lên là để có sự hiểu biết. Chúng ta hiểu cái gì đây? Hiểu bản chất của phiền não. Khi sự hiểu biết này càng lúc càng sâu, mạnh thì chúng ta biết cách chặn phiền não ngay từ lúc mà phiền não mới lú ra. Chúng ta không cần ngăn chặn hay tìm mọi cách làm cho phiền não biến mất. Chỉ cần có tu cho có trí tuệ thôi thì trí tuệ sẽ xua tan phiền não như ánh sáng xóa tan bóng đêm. Diệt tan phiền não là chức năng của trí tuệ, chứ bạn không có làm gì được. Người ta nói ta tu để mà mục đích để diệt phiền não, nhưng mà xóa bỏ phiền não, nhưng mà cái đó là mình làm không được đâu. Mục đích của mình tu cho có trí tuệ, và khi mà tu mà có trí tuệ rồi thì tự động là trí tuệ đó là sẽ là cái chức năng của trí tuệ là nó xóa. Trí tuệ thì trí tuệ nó xua tan phiền não, giống như là ánh sáng là xua tan bóng tối. Bây giờ cái bài pháp này thiền sư giảng về vấn đề đi kinh hành. Người ta đi kinh hành trong khi mình ngồi. Đây là cái chuyện xảy ra trong thiền đường đó. Trong khi mình đang ngồi rồi, nhiều người họ đi kinh hành. Đôi khi họ đi mà rất là cái chân nó ầm ầm, nó dập xuống sàn nhà ầm ầm. Đôi khi mình rất là khó chịu. Và nó xảy ra rất là thường xuyên. Thì bây giờ đây quý vị nghe cái bài pháp này. Con đang ngồi thiền yên lặng thì nghe tiếng người đi bên cạnh. Ban đầu thì con chỉ quan sát âm thanh, nhưng người này cứ đi tới đi lui hoài, tâm bắt đầu nó càng nhằn. Tại sao người này không ra phía sau mà đi, hay qua bên hành lang mà đi chứ, người ta đang ngồi mà. Đó, lúc đầu thì nó chỉ niệm, chỉ biết tiếng động mà thôi, nó ghi nhận tiếng động, nhưng mà thấy cái tiếng động nó cứ chạy tới chạy lui hoài, nó bắt đầu tâm nó khó chịu, tâm nó cằn nhằn ở trong này. Nhưng khi mở mắt ra thì tâm sân dịu xuống ngay, vì người đang đi là bạn của con. Ngay cả khi phát quà cho mọi người cũng vậy, nếu là bạn của con thì con lựa đồ tốt, đồ ngon để cho bạn. Con hiểu là mình đang có tâm thiên vị, nhưng không biết làm thế nào để khắc phục cái trạng thái tâm này. Thiền sư trả lời, tâm thiên vị khởi sanh tại mình dính mắt. Khi tâm dính mắt có mặt, hành giả không thấy mọi người đồng đẳng, ai cũng như ai giống nhau cả. Mình thấy mọi người đồng đẳng giống nhau hết, đây là cái tâm đó của mình rất là tốt rồi đấy, tâm không có dính mắc nữa rồi. Tâm bây giờ sẽ phân biệt, tâm mà dính mắc thì bây giờ nó sẽ phân biệt, đây là người này là bạn của tôi, là chỗ quen biết, là chỗ ân tình, nên tôi phải đối xử tốt hơn, hậu hĩnh hơn người khác. Càng dính mắc thì sự phân biệt càng cao, mình thiên vị càng lớn. Bây giờ làm sao mà khắc phục sự dính mắc này? Chỉ có một cách là bớt dính mắc vào người khác, xem mọi người ai cũng là như ai, không phân biệt thân sơ, thân hay sơ. Khi một đối tượng khởi sanh, ai hay người nào, nếu tâm hành giả không phiền não thì nó sẽ không phân biệt. Ngược lại khi dính mắc có mặt thì với bạn mình tha thứ rất dễ, còn đối với người khác thì mình khó chịu, mình bực bội, nó sanh lên. Ông thiền sư ông nói rằng là cái lý do để cho mình tâm mình nó thiên vị, nó nghĩ rằng người này là cái chỗ quen biết, là bạn bè là vậy, đó là do tại cái tâm mình phiền não, tâm dính mắc. Thì mình càng dính mắc càng nhiều thì mình phân biệt càng cao, thiên vị càng lớn. Bây giờ muốn mà khắc phục điều này thì chỉ có cách là đừng có dính mắc vào người khác. Nếu mà tâm nó không phiền não đó, thì khi một đối tượng khởi sanh, tâm hành giả mình không có phân biệt, không phân biệt đây là người này là người thân hay người thờ hay người không thân. Ngược lại khi mà dính mắc mà có mặt á, thì với bạn thì mình tha thứ rất là dễ, còn đối với người khác thì không, mình bực bội, mình khó chịu lắm. Vấn đề chính ở đây là tại tà kiến, ngã sở, chấp là người này là bạn của tôi, là người tôi quen biết, nên mới có tâm phân biệt. Phân biệt vì tà kiến của tôi, của ta. Ngày nào tâm hành giả chưa dứt sạch quan kiến sai lầm thì ngày ấy pháp từ vị vẫn còn. Nói cách khác, hành giả phải tu cho có trí tuệ, trí tuệ làm tâm của chúng ta trong sạch, thay đổi quan kiến sai lầm, tôi ta hay của tôi của ta. Bây giờ tâm của hành giả mới đối xử với mọi người một cách đồng đẳng công bằng. Quý vị thấy một cái câu chuyện nhỏ nhỏ không ấy, mà muốn là không có tâm không thiên vị thì rất là khó, mà mình phải tu cái sao mà để mà cho cái quan kiến của mình nó thay đổi, có trí tuệ lắm. Đang không phải là cái chuyện là mình nghĩ rằng là mình đối xử đồng đẳng với tất cả mọi người đó, thật ra không phải đâu. Nếu tâm mình còn phiền não mình chưa làm được chuyện này. Thầy sư Jyotika ngài có nói rằng là tôi đi rất là nhiều nơi và tôi gặp được rất là nhiều người từ cái nhiều văn hóa khác nhau, từ nhiều giống dân khác nhau, và tôi cảm nghe như rằng là anh em mình, họ là những cái người mà gọi là anh em huynh đệ với nhau rồi vậy đó. Thì người ta nói rằng ngài Jyotika đó, ngài nhớ được nhiều kiếp trước, và ngài rất thích gặp những cái người nào mà nhớ lại chuyện, cũng là có cái tâm tư giống như ngài, là có khả năng nhớ lại một vài kiếp trước đó. Thì ngài nói rằng là các bạn có thấy không, khi mà mình hiểu rằng là mình sinh tới sinh lui trong cái kiếp này rất là nhiều lần, mình đi tới đi lui trong cái cõi này rất là nhiều lần rồi, thì mình sẽ hiểu rằng trong một cái kiếp nào đó mình là sinh làm người này, gia này, sống trong cái quốc độ này, theo một cái văn hóa này. Và nếu mà mình làm, mình cứ suy nghĩ hoài như vậy thì mình thấy rằng là ồ, trong cái vòng sanh tử luân hồi mình sinh tới sinh lui trong cái thế gian này khắp nơi hết trơn, không có chỗ nào là không phải là nhà của mình. Thì may ra khi mình tư duy như vậy thì mình bớt cái phần gọi là kỳ thị. Bởi vì ngài nói rằng, tôi thường nói rằng đừng có kỳ thị, bởi vì chúng ta là những anh em huynh đệ, tất cả những người mà trong thế gian này là anh em huynh đệ của mình hết. Vậy mà trong cái phần sâu thẳm của tôi vẫn kỳ thị như thường đấy. Ngài nói rằng là hễ mà mình nhìn người khác với cái con mắt đồng đẳng, nghĩa là tất cả mọi người đều giống nhau, không phân biệt người này là người thân của mình, người sơ của mình, ô cái này nó đòi hỏi mình rất nhiều trí tuệ, mình phải tu niệm rất là nhiều đấy. Vì tà kiến còn quá mạnh, dính mắc rất dữ, cho nên chúng ta mới phân biệt đây là bạn mình, do đó chúng ta không thể nào mà không có tâm thiên vị được. Cũng giống như ngài thiền sư Jyotika rằng bạn nói rằng là bạn là không người, bạn không kỳ thị hết, bạn nói là bạn lấy dốc đấy, cái tâm của chúng ta ai cũng kỳ thị hết trơn, Và đây thiền sư cũng nói nữa, khi mà mình tu mà không có trí tuệ rồi đó, chưa có đủ trí tuệ đó, thì mình không thể nào vỗ ngực và bảo rằng tôi không thiền nghĩ. Cái chuyện đó chuyện không thể làm được. Thưa thầy, con thấy tâm mình biện hộ rất giỏi, con đang ngồi thiền bỗng nghe tiếng bước chân đi kinh hành. Đây đang nói chuyện về một đang đi kinh hành đó. À, con thấy có một người đang, con đang ngồi thiền thì nghe tiếng bước chân đi kinh hành bên cạnh rất lớn. Con tính mở mắt ra xem thử ai, thì một tâm khác nói thôi kệ người ta, mình lo tâm mình thôi. Nhưng một tâm khác nó biện hộ nói rằng đi kinh hành cái gì mà đi ầm ầm như thế, người khác đang ngồi chắc là cũng khó chịu lắm đấy. Cái thứ nhất là muốn mở mắt ra để coi thử là ai mà đi giữ như vậy, chắc là cũng muốn la người ta đó. Nhưng mà tâm khác nó thôi kệ đấy, bỏ qua đi. Nhưng một tâm khác nó lại nói lại, nó ôi đi ầm ầm như vậy là không phải mình thôi mà tất cả những người khác cũng bực bội nữa. Thưa thầy, thế là con mở mắt ra, cánh tay tự động đưa lên chỉ vào lỗ tai rồi trỏ vào chân. Cô này hiểu ý, bỏ đi ra ngay, tức là không dám đi trong thiền đường nữa, đi ra ngoài đi. Người ta đi rồi, quan sát lại bên trong thì thấy một luồng hơi nóng do tâm sân tạo ra thổi vào khắp người, cảm thấy rất khó chịu. Quan sát một hồi lâu, cảm giác khó chịu này mới giảm từ từ. Chỉ một câu nói thôi, chỉ là chỉ tay vào lỗ tai và chỉ bằng chân cho người này hiểu, thì cái cô kia có phản ứng tức thì, cô bỏ cô đi ra liền. Thì vị này mới là sau khi mà đã cái mà đã đưa rồi đó, quan sát lại tâm thì thấy tâm lúc bây giờ nó khó chịu, nó nóng nảy quá. Thì thực sự nói, hành giả có học được chi từ kinh nghiệm này chăng? Một tâm suy nghĩ nói thôi mặc kệ người ta, còn tâm kia thì nó xúi mình nói và hành động, để rồi cả thân và tâm của bạn nó bất an, nó chao đảo, nó dao động, nó khổ sở như vậy. Bạn có học được cái gì trong cái trường hợp này không? Bạn thấy không? Một cái ý thì nói thôi nhắm mắt thì kệ nó, chuyện của người ta. Còn ý khác không? Phải mở mắt nó coi ai chứ mà đi kiểu này thì tất cả mọi người ai cũng cảm thấy là ồn ào khó chịu lắm. Ta đang ngồi mà, sao đi ầm ầm như thế này? Cả hai ý, một tâm nói thôi mặc kệ người ta, còn tâm khác thì nó xúi mình nói và hành động, để rồi cả thân lẫn tâm bất an, dao động và khổ sở. Hành giả muốn tâm mình ở trạng thái nào? Muốn bình yên, vắng lặng hay bất an, dao động, khổ sở đây? Bạn hãy tự lựa đi. Khi phiền não tham sân có mặt thì tâm mình không thể nào yên được đâu. Đó là cái nguyên tắc chính. Đó, bây giờ những cái trường hợp mình can qua như vậy rồi mình đặt câu hỏi, bây giờ mình muốn cái gì? Mình muốn tâm mình yên hay muốn tâm mình khổ? Đó, muốn tâm mình khổ cứ việc phản ứng, cứ việc nói, cứ việc làm. Thưa thầy, rất nhiều trường hợp đang ngồi thiền yên, tâm nại ra rất nhiều lý do để đứng dậy, như đi toilet, về lấy áo quần vô, có trời mưa, ngồi như thế là đủ rồi, thế là con làm theo nó. Thiền sư nói đừng theo tâm suối mà lấy cái tâm nói làm đối tượng quan sát, duy trì chánh niệm. 10 lần nó nói, 10 lần ghi nhận tâm nói không bỏ sót. Tâm nó nói chuyện của nó, mình chỉ duy trì chánh niệm, tức là mình làm chuyện của mình chỉ biết. Ông nói tới tiếng Việt Nam cái gì? Ông nói nó nói biết cho tôi, đừng có nghe nó. Thì nó nói 10 lần mình biết 10 lần, nó nói 100 lần mình biết 100 lần là nó sẽ yên với mình. Tâm nó nói chuyện của nó, mình chỉ duy trì chánh niệm, tức là mình làm chuyện của mình, đó là mình hay biết. Tôi không hiểu tại sao hành giả Việt Nam không chịu biết, cứ biết hoài như vậy thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Biết rồi học, học rồi hiểu, trí tuệ sẽ khởi sanh, hành giả không chạy theo, không bị phiền não xúi mình làm những chuyện bất thiện. Thực sự nói rằng là quý vị có chữ biết trong tiếng Việt Nam, cứ duy trì chánh niệm, cứ hay biết. Nó nói bao nhiêu mình biết bao nhiêu, mình nói một lát lát, nó thấy mình chánh niệm thì nó không sai sử mình được. Nếu hành giả Việt Nam, tôi không hiểu tại sao hành giả Việt Nam không chịu biết, cứ biết đi thì mọi vấn đề nó sẽ được giải quyết. Khi biết rồi, khi mình đã biết, tức là mình duy trì chánh niệm rồi, mình sẽ học, mình sẽ hiểu. Khi hiểu rồi, trí tuệ khởi sanh, hành giả không chạy theo, không bị phiền não nó xúi mình làm những chuyện bất thiện nữa. Đây là một cái câu một cái vị hành giả thưa với thầy trong khi đi bát này, mà bài pháp này đã dạy lâu lắm rồi. Con đang đi bát nghe tiếng nhạc hay, biết tâm mình rất thích, nhưng tiếng nhạc quá lớn, con cứ sợ bị hút vào, cho nên con chú vào bước chân. Vị này đi bát nghe người ta mở nhạc hay quá, tâm nó hướng vào đó. Rồi bây giờ sợ cái tâm nó chạy qua đó, mới thưa với thầy rằng là bây giờ con không biết làm sao để con chú vào trong bước chân của con, bước chân và cái tay hôn cái bát. Thầy sư nói khi những đối tượng này sanh khởi, cho dù là âm thanh, hình ảnh hay mùi vị, và có tâm ưa thích thì đừng lẩn tránh bằng cách quan sát đối tượng khác, tức là bạn bỏ âm thanh chạy vô trong bước chân. Hành giả phải đối diện và quan sát tâm dính mắc của mình. Có thể quan sát tâm tham, tâm thích, tâm hoan hỷ, tâm háo hức, tâm muốn nghe rõ. Khi những trạng thái tâm này dịu xuống, bây giờ bạn sẽ hiểu đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Đó, hồi nãy có vị hỏi làm thế nào để biết là đối tượng và tâm biết, ông nói như vậy đó. Khi mà có một cái đối tượng tới, nhớ đừng tránh né nó mà quan sát nó. Thiền tư niệm xíu không khuyến khích hành giả thay đổi đối tượng khi nó quá mạnh. Trái lại, đối tượng nào mạnh và nổi bật nhất khởi sanh, mình phải ghi nhận nó. Khi quan sát và học được rằng mỗi lần đối tượng này sanh lên, tâm phản ứng thích không thích, học và hiểu như vậy, lần sau đối tượng khởi sanh nữa, tâm của chúng ta bớt phản ứng từ từ. Không hiểu rõ điều này, mỗi lần đối tượng tới là tâm chúng ta ưa ghét nhảy ra, phiền não cứ nhảy ra hoài, không bao giờ thay đổi được gì cả. Ưa ghét hoài thì đau khổ mãi. Thầy sư nói rằng là cái tâm của chúng ta nó đã có thói quen phản ứng rất là lâu rồi. Nó thích và không thích, thích và không thích, và cứ một lần cái câu chuyện nó xảy ra rồi mình chạy theo nó. Và khi mà mình chạy theo nó hoài là mình thói quen hoài, mình giữ cái thói quen này hoài, mình giữ thói quen này hoài, mình sẽ đau khổ hoài. Thế nào là thời gian ăn chúng ta và chúng ta ăn thời gian? Đó là cái câu mà ngài Hòa thượng Ujjotika thuyết. Xin lỗi, Yosa đâu thuyết, chứ không phải là ngài Ujjotika. Đây là một cái bài pháp, và trong cái phần trình pháp này để thầy sẵn và thầy nói cái câu đó luôn. Thưa thầy, khi nhìn lại chính mình, con thấy rất nhiều chuyện, rất nhiều khuyết điểm cần khắc phục và rất ít ưu điểm để phát triển. Ví dụ khi nghe thầy dạy có rất nhiều thông tin liên quan đến thiền tập, con hiểu và biết cách thức thực hành như thế nào, nhưng kết quả không được như ý vì con không làm hết lòng hay con chưa có chánh niệm liên tục. Tương tự như khi người ta nấu nước thì phải đun hòa cho đến khi nước sôi. Nếu cứ tắt lửa nửa chừng thì nước không bao giờ sôi cả. Đó là hành giả nói rằng cái ý của, là cái con là như vậy đó. Nghĩa là con biết cách thực tập đó, nhưng mà con không làm hết lòng. Giống như người ta nấu nước vậy đó, thay vì để yên cho nó sôi thì cái nửa chừng tắt. Thượng sư nói thực tập một cách hết lòng, tập liên tục không ngừng là do hành giả đã cảm nhận cái sự khẩn cấp tu niệm. Và đây là một loại tuệ giác, và tuệ giác này thúc đẩy hành giả tiếp tục tu niệm không ngừng. Không có sự hiểu biết, không có đủ trí tuệ, hành giả tu rồi bỏ rồi ngưng, như người nấu nước mà không chịu để lửa, cứ lâu lâu chưa sôi là đã tắt. Thì thực sự nói rằng là trong này nó khi mà mình mà duy trì chánh niệm một cách liên tục, mình tu tập hết lòng đó, là tại vì nó trong tâm mình nó có một cái sự khẩn cấp, một cái tuệ giác sanh vi giác. Thì đây là một loại tuệ giác, và khi mà tuệ giác này nó khởi sanh thì nó lúc đấy mình tu tập tu niệm không ngừng. Không được sự hiểu biết này, hay không có đủ trí tuệ, tức là không có tuệ giác này, thì hành giả tâm của chúng ta tu rồi bỏ, tu rồi ngưng, như người nấu nước mà không có chịu để lửa, cứ chờ hơi sức bắt đầu hơi nóng rồi tắt. Nhưng mà thưa thầy, tuệ giác sanh vi giác không khởi sanh trong tâm mọi người, ai cũng có tuệ giác này hết cả. Thì sư sẽ nói rằng là mình sẽ tu hết lòng nếu trong tâm mình nó có cái tuệ giác sanh vi giác. Rồi vị này thưa với thầy là giờ thưa thầy, tuệ giác sanh vi giác đâu có phải là lúc nào cũng khởi sanh và khởi sanh cho tất cả mọi người. Thì thượng sư trả lời, cứ tiếp tục tu đi cho có trí tuệ khởi sanh, cứ tiếp tục tu duy trì chánh niệm cho trí tuệ khởi sanh hoài. Trí tuệ khởi sanh hoài càng lúc càng mạnh, thì một lúc nào đó tuệ giác sanh vi giác sẽ có mặt và trợ duyên cho sự tu tập của các bạn. Tại vì thầy nói rằng tôi mà tu hành mà một cách tích cực, và cho dù mà sống chết như thế nào tôi cũng tu, bởi vì tôi hiểu rằng nếu mà tôi không tu là tôi sẽ chết. Bây giờ tuệ giác sanh vi giác nó có mặt ở trong tâm của tôi rồi. Chỗ đông người, chỗ không đông người, chỗ một tôi ở một mình, tôi ở với ai, nhất định tôi phải tu, bởi vì tôi hiểu rằng nếu mà tôi không tu là tôi sẽ chết. Cứ tiếp tục tu đi cho có trí tuệ, tu trí tuệ khởi sanh hoài, tới mức lúc trí tuệ mạnh thì tuệ giác sanh vi giác sẽ có mặt và sẽ hỗ trợ cho sự tu niệm của bạn. Như tại thiền viện Sư U Minh, tại sao Yosa và Đo không cho phép hành giả ở lâu quá 3 tháng? Sẵn đây thầy giải thích vấn điểm này. Như tại thiền viện Sư U Minh, tại sao Yosa và Đo không cho phép hành giả ở lâu quá 3 tháng? Sa già đó muốn phẩm hơn là lượng, chỉ có người nào thực sự muốn tu sang năm mới được trở lại. Hòa thượng chủ trương người nào đến thiền viện thì phải nỗ lực tu tập, gia công hành trì tu niệm. Ngài ưa nhấn mạnh đến sự tinh tấn, vì Ngài là cái người là chuyên môn về tinh tấn, thuộc về cái hạnh tinh tấn. Thấy ở đã lâu mà không cố gắng, không có một sự tiến bộ rõ rệt nào, cho nên không cho ở lâu thêm. Nếu sang năm quý vị trở lại, Ngài sẽ xét xem có quý vị có thực tu không, thì mới cho ở, mới cho giấy bảo lãnh thiền viện, cho giấy bảo lãnh của thiền viện. Ngài không chủ trương nhận cho đông người vào ở, nhưng mà ít người chịu khó tu. Ngày hôm qua trong bài thuyết pháp, Ngài đề cập tới thời gian ăn xâm thực con người, biến con người từ trẻ trung thành già nua, từ mạnh khỏe cường tráng thành yếu đuối, từ chỗ khôn ngoan lanh lẹ thành chậm chạp lu lẫn, quên trước quên sau. Thời gian cũng xoa mòn con người về mặt tâm linh, nó làm cho niệm định tuệ càng lúc càng ít, phiền não càng lúc càng lớn mạnh, càng lúc càng nhiều. Thầy sư nói là cái thứ nhất thì dễ hiểu rồi, là nó xoay mòn mình, nó ăn mình dần dần đó, sức khỏe của mình nó càng ngày càng yếu. Hồi trước là mình khôn lanh, mình lanh lẹ, bây giờ mình càng già, mình quên trước quên sau, mình lú lẫn, mình chậm chạp. Rồi thời gian xoay mòn mình về mặt tâm linh nữa đó, mình với thời gian mà mình không tu niệm thì là trí tuệ của mình mới chút xíu bắt đầu bị phiền não nó lên, nó tràn ngập và nó càng lúc nó càng nhiều ở trong tâm mình. Vậy chúng ta cần ăn lại thời gian. Bây giờ thế nào là ăn lại thời gian? Thời gian ăn mình với cả hai mặt, thể chất và tinh thần. Bây giờ mình phải ăn lại chúng, lại thời gian. Thế nào là ăn lại thời gian? Chúng ta cần ăn lại thời gian, đó là tu để cho vòng sanh tử luân hồi ngắn lại. Vòng sanh tử luân hồi dài là vì chúng ta thiếu trí tuệ, là vì cái tâm ái, vì ái dục, cho đó vòng sanh tử luân hồi mới dài. Để tu cho có trí tuệ thì phiền não sẽ bớt, thì vòng luân hồi sẽ ngắn lại. Trí tuệ sẽ giúp thu ngắn vòng sanh tử luân hồi. Khổ vì phiền não, trí tuệ sẽ làm cho phiền não bớt, bớt phiền não, bớt khổ. Đó là chúng ta ăn lại thời gian. Chúng ta cần ăn lại thời gian. Sư đọc lại cái khoảng này ha. Chúng ta cần ăn lại thời gian. Thế nào là ăn lại thời gian? Đó là tu để cho sanh tử luân hồi ngắn lại. Vòng sanh tử luân hồi dài là vì chúng ta thiếu trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp thu ngắn vòng luân hồi. Khổ vì phiền não, trí tuệ sẽ làm cho phiền não bớt, bớt phiền não thì bớt khổ. Đó là chúng ta ăn lại thời gian. Thời gian nó làm cho mình khổ, bây giờ mình tu thì mình bớt khổ, tức là mình ăn lại thời gian. Đúng ra thời gian không hiện hữu, nó chỉ là một khái niệm đặt để bởi con người. Con người tạo ra thời gian vì hiện tượng vô thường của vạn pháp. Pháp thực tại, pháp chân đế luôn luôn thay đổi, nhưng thời gian thì không, vì thời gian chỉ là khái niệm đặc để. Người ta ưa nói thời gian qua mau, nhưng thời gian có đâu mà đi qua với lại. Đây, cái này là thiền sư giải thích thêm. Đúng ra thời gian không có. Mình nói thời gian qua mau quá, nhưng mà có đâu mà nói là qua mau. Bởi vì cái luật vô thường, do đó mà người ta mới đẻ ra cái ý niệm về thời gian. Trong bài pháp này, Ngài Thiền Sư Ujjotika nói về vấn đề phải làm gì và hành động như thế nào ha, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Đọc quý vị nghe, còn có vài phút nữa thôi. Thưa Thiền Sư, chúng ta phải làm gì và hành động như thế nào khi gặp phải những hoàn cảnh quá tồi tệ, quá khó khăn trong cuộc sống? Thiền Sư Ujjotika mới trả lời, vị này chắc đã gặp nhiều đau khổ trong cuộc đời rồi phải không? Ai trong chúng ta cũng phải có lúc như vậy. Và nhiều người còn nói thế là hết, cuối đường rồi. Nhưng cho dù khó khăn như thế nào, đau khổ có to lớn đến mức độ ra sao, tôi nghĩ nếu có chánh niệm, có trí tuệ, bạn vẫn còn khả năng học hỏi từ những khó khăn đó. Nếu bạn kiên gan bền chí thì dần dà bạn sẽ bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn để vượt qua những khó khăn này. Bạn có thấy không, có chi trường tồn mãi, khó khăn nào cũng sẽ qua. Chúng ta cần kham nhẫn và chịu đựng thêm thôi. Triết gia người Đức ông Nietzsche đã nói, cái gì chưa giết tôi được sẽ làm cho tôi mạnh hơn lên. Ông này nói, hễ mà chưa giết tôi được là tôi sẽ sống dậy và tôi sẽ mạnh hơn. Ông này gặp rất nhiều đau khổ trong cuộc sống, cho nên đã thốt lên một cái câu mà rất là nổi tiếng như thế này. Có những phút giây trong cuộc đời khi những khó khăn dồn dập ùa đến, cái này tiếp nối cái kia, làm cho chúng ta hốt hoảng, bối rối và nghĩ rằng thôi hết chịu đựng nổi rồi. Chỉ có cái chết mới giải quyết được mọi chuyện, tiếp tục sống chỉ thêm đau khổ mà thôi. Rất nhiều người vì quá đau khổ toan tự tử, toan tự kết liễu đời mình. Tôi cũng nằm trong số những người đó. Hàn Sư Sư Thích Ca cũng nói vậy đấy. Tôi đau khổ quá mà tôi muốn giết cả chính tôi nữa. Rất may là tôi có những người bạn lành, những cuốn sách hay. Đối với tôi, một cuốn sách hay là một người bạn quý. Những người này hỏi tôi một câu: ráng thêm một chút nữa, bộ không chịu nổi thêm hay sao? Thêm một chút nữa đi, bộ không chịu nổi thêm được một chút nữa hay sao? Thử đi, thử đi rồi anh sẽ thấy. Tôi suy nghĩ kỹ rồi bảo: chắc sẽ chịu đựng thêm một chút xíu nữa, coi thử sao. Và tôi tiếp tục kham nhẫn chờ đợi. Tâm tôi trở nên mạnh hơn, tình trạng chung quanh thay đổi, hy vọng và ánh sáng lại vươn lên. Trong những lúc khó khăn, chúng ta cần có bạn lành giúp mình, hay những cuốn sách hay nếu có bạn ở gần. Người bạn và sách vở cho ta những lời khuyên hữu ích để tiếp tục sống. Ngay từ lúc còn trẻ, tôi đã quyết định làm những chuyện trái ngược đời. Khi có chuyện không tốt này xảy ra, tôi làm những việc lành. Ví dụ khi buồn khổ, người ta kiếm rượu giải buồn. Tôi ngược lại, khi đau khổ tôi hành thiền. Còn lúc vui mới nhậu, nhưng khi rượu vào tôi cảm thấy bớt vui và tuyệt vọng hơn. Và thiền sư nói rằng là ngay từ lúc còn trẻ, tôi đã quyết định làm những chuyện trái ngược. Khi có một chuyện không tốt xảy ra, tôi làm những chuyện tốt. Ví dụ như khi có chuyện buồn khổ, người ta kiếm rượu giải buồn. Còn không, tôi thì ngược lại. Khi có chuyện đau khổ tôi hành thiền. Còn cứ lúc nào vui thì tôi mới nhậu. Nhưng khi mà tôi uống rượu vô rồi thì tôi cảm thấy cái cơn vui của tôi bớt và tôi càng tuyệt vọng hơn nữa. Do đó lúc đau khổ đến, tôi lấy cuốn sách hay, hay những loại sách làm tâm tôi phấn chấn, hay giúp tôi suy nghĩ đúng đắn, kiếm chỗ vắng ngồi đọc tới đọc lui rồi suy nghĩ thật sâu, thật chín chắn những lời dạy trong sách. Những cuốn sách tôi thường chọn là những cuốn kinh Phật. Những sách này giúp tôi tiếp tục cuộc sống. Và tôi xin kể để quý nghe một phần của cuộc đời. Và tôi xin kể cho quý vị nghe một phần của cuộc đời của tôi. Và lúc bây giờ là bắt đầu ngài kể. Thì ngày mai tiếp cho giờ hết giờ rồi.